Pokemon Chi Bật Hách Nhân Sinh, tác giả Lưu Hỏa Nhược Phong, thực hiện Thư Viện Báo, chương 224, chương 221, phần tiến hóa khả năng. Vài ngày sau, Rasaku một đoàn người về tới Hoen địa khu, mấy ngày nay ở chung xuống tới. Manaphy là thật đem Lily làm mẹ của mình. Lily dù sao cũng là tại hướng nhà bồi dưỡng phương hướng phát triển. Đối với cái này vừa ra đời Pokemon là nhất không cách nào. Mười phần chi kỷ chiếu cố lấy Manaphy. Cùng Rasaku, Lily cùng một chỗ đồng hành. Còn có nam tử kia. Hắn gọi là Jack Walker. Là Pokemon nhà chăm sóc. Mà Pokemon nhà chăm sóc là trải qua Capture Styler bắt được Pokemon. Để làm chính mình hiệu lực một loại huấn luyện ra. Jack Walker mang theo Rasaku cùng Lily lần nữa đi vào Hoen. Bởi vì muốn tìm tới Hải Chi Vương Miện, nhất định phải tiến về Hải Chi Thần Điện Samia. Trước hướng Samia, đầu tiên là muốn Manaphy dẫn đường. Tiếp theo cũng là cần Thủy Chi Dân Tín Vật. Mà Jack Walker chính là vì Thủy Chi Dân Tín Vật, mang theo Rasaku cùng Lily đi vào Hoen địa khu đến tìm kiếm Thủy Chi Dân. Huy, Jack Walker, chúng ta muốn đi tìm Thủy Chi Dân. Vậy bọn hắn ở nơi nào a? Rasaku hỏi. Tại một cái nhỏ bến tàu gánh xiếc thú bên trong. Ở trong đó người chính là Thủy Chi Dân. Cũng bảo lưu lại Thủy Chi Dân Tín Vật. Jack Walker nói. Nhỏ bến tàu gánh xiếc thú. Ta nghe Sapphire nói qua. Là một cái rất nổi danh trong nước biểu diễn tú gánh xiếc thú. Lily ôm Manaphy nói, Ếch, Sapphire, cái kia ăn hàng sẽ còn chú ý tới gánh xiếc thú biểu diễn. Rasaku nghi ngờ hỏi, hát gì, Sapphire hát hơi một cái, xoa xoa cái mũi, Ruby quay đầu nhìn về phía Sapphire, hỏi, bị cảm, không có. Khẳng định có người ở sau lưng nói ta. Sapphire nói, hai người đang ngồi ở một chiếc tàu thủy phía trên, chuẩn bị tiến về một hòn đảo nhỏ. Ruby nắm tay bên trong sâu điêu. Hắn chuẩn bị đi khiêu chiến một chút, nhất định phải thu phục một con thần thú. Hình tượng chuyển tới Rasaku nơi này. Lily tức giận trợn nhìn Rasaku một chút nói ra. Sapphire cũng là quan tâm một ít chuyện. Bất quá không nghĩ tới nhỏ bến tàu gánh xiếc thú người chính là Thủy Chi Dân. Bất quá nhỏ bến tàu gánh xiếc thú vẫn đang làm lưu động biểu diễn, hành tung bất định. Rasaku bọn hắn tìm tới bọn hắn cũng là 3 ngày sau. Rasaku bọn hắn cũng là gặp được Thủy Chi Dân hậu duệ Elizabeth. Bọn hắn nhìn thấy Manaphy cũng là lập tức biểu thị có thể giúp bọn hắn tiến về Samia. Lại nói, Samia đến cùng ở nơi nào a? Rasaku hỏi, thời gian đã qua quá lâu, chỉ nhớ trước kia đã sớm có chút mơ hồ không rõ. Chúng ta cũng không biết nha, Elizabeth nói, cho nên mới cần Manaphy lực lượng. Manaphy là bất kể ở nơi đó ra đời, đều sẽ di chuyển trở về đến cố hương của bọn chúng. Bọn chúng, Rasaku bắt lấy điểm này. Nói cách khác, Manaphy cũng không phải là chỉ có một con, vẫn là có cái khác Manaphy. Thật sao? Là như thế này không sai. Manaphy tạo ra xuống tới, cũng không chính là Manaphy, mà là một loại khác gọi là phần Pokemon. Nhưng là Manaphy là nhiều đời truyền thừa xuống. Mỗi một thời đại, chỉ có một con Manaphy. Elizabeth nói, hoặc là nói là... chỉ có Manaphy mới có thể kế thừa biển cả vương tử xưng hào. Cùng lực lượng của nó, phần là không cách nào kế thừa loại lực lượng này. Hoặc là nói là, chỉ cần phần kế thừa cỗ lực lượng này, như vậy nó liền sẽ chuyển hóa hoặc là tiến hóa thành Manaphy. Rasaku nói xong, mắt sáng rực lên, Elizabeth không hiểu ra sao, nhưng nàng vẫn là gật gật đầu. Nói ra, có khả năng đi, chỉ là Manaphy lực lượng đời đời truyền lại, cũng chưa từng gặp qua phần tiến hóa tình huống. Rasaku mỉm cười, có loại khả năng này là được rồi. Rasaku hiện tại đối với bản nguyên lý giải càng ngày càng sâu. Hắn cũng là nhìn ra, Manaphy vừa ra đời liền có được bản nguyên. Mặc dù hắn chưa từng gặp qua phần, nhưng là có Floet cái này ví dụ tại, Rasaku cảm giác có 80% tỷ lệ. Hắn phỏng đoán là đúng. Eternal Flower hình thái Floet là không cách nào tiến hóa thành Flogger, hoặc là nói không có cách nào đem tự thân bản nguyên hội tụ thành lĩnh vực. Bọn chúng liền đã tại tay ách bên trong chết đi. Nhưng Rasaku cái này Floet tại Rasaku bảo vệ dưới tấn cấp lĩnh vực chỉ là vấn đề thời gian. Chờ Floet lĩnh vực thành hình chính là nó tiến hóa thời điểm. Tương đối, phần không cách nào tiến hóa thành Manaphy chỉ là không cách nào lĩnh ngộ bản nguyên mà thôi. Hoặc là nói là Manaphy tự thân bản nguyên tương đối đặc thù, không cách nào làm cho cái khác Pokemon lĩnh ngộ. Cái này cũng đưa đến phần nhóm không cách nào tiến hóa thành Manaphy. Dù sao cũng là gia tộc thần thú. Manaphy ở đó ý thức đem tự thân lĩnh ngộ bản nguyên giao cho đời sau. Nhưng là nếu như loại này bản nguyên không cách nào làm cho cái khác Pokemon lĩnh ngộ, cũng là hạn chế phần trưởng thành, để không cách nào tiến hóa. Rasaku để hệ thống quét hình Manaphy, cho ra kết luận cũng xác nhận Rasaku ý nghĩ. Manaphy bản nguyên lực lượng là lãnh đạo hải dương, thượng vị giả, chỉ có một cái là được. Nếu như loại này bản nguyên có thể nhiều cái lĩnh ngộ, rất rõ ràng là lộn xộn. Còn Kyogre, nó bản nguyên là chế tạo hải dương, từ trên căn bản là không sánh bằng Manaphy bản nguyên, nhưng là trên thực lực, tiêu diệt một đám Manaphy đều là không có vấn đề. Nghĩ thông suốt điểm này, Rasaku cũng là cân nhắc muốn hay không để công hội người đi thu phục mấy cái phần đến tiến hành thí nghiệm. Lily cũng là biểu thị ra ủng hộ. Dù sao Manaphy lẻ loi trơ trọi một con Pokemon sinh tồn ở thế, nàng cảm giác được 10 phần thê lương. Nếu như nhiều một ít Manaphy, như vậy Manaphy cũng sẽ càng thêm vui vẻ đi. Lily thông qua laptop đem đầu này nhiệm vụ gửi đi ra ngoài, cũng không biết lúc nào mới có thể hoàn thành. Bất quá bọn hắn hiện tại đã ngồi lên một chiếc cỡ nhỏ du thuyền, từ Manaphy dẫn theo mọi người hướng phía biển cả chỗ sâu tiến lên. Căn cứ Elizabeth kể ra, Samia nhưng thật ra là ẩn thân ở đáy biển, theo hải lưu không ngừng nổi lơ lửng. Nói là ẩn thân có chút không nghiêm cẩn, phải nói bao khỏa Samia quả cầu năng lượng thành nước biển nhan sắc, cho nên mới làm cho không người nào có thể phát hiện. Cũng chỉ có dựa vào Manaphy di chuyển trở về thiên tính, mới có thể tìm được cái này ở trong biển du đãng không biết bao lâu hải chi thần điện. Manaphy bơi bơi ngừng ngừng, cứ như vậy qua một tuần lễ về sau, Manaphy phiêu phù ở trên mặt biển, tay nhỏ quơ kêu lên, Lily, Lily, không sai. Tại Lily lòng hiếu kỳ dưới tác dụng, nàng dạy cho Manaphy nói chuyện, phải nói là bảo nàng danh tự. Lily nhìn thấy Manaphy dáng vẻ, nói ra, Manaphy tìm tới Samia, hẳn là dưới đáy nước. Vậy chúng ta bên trên tàu ngầm, từ đáy nước tiến vào Samia, Elizabeth nói. Ngay sau đó, Rasaku mấy người ngồi vào tàu ngầm, đi theo Manaphy xông vào một cái phong bế không gian bên trong. Jack Walker từ tàu ngầm bên trong đi tới, nhìn trước mắt rộng lớn kiến trúc, nói ra, đây chính là Samia sao? Đây thật là tại đáy biển sao? Cổ đại thủy chi dân trí tuệ, để chúng ta cảm thán a. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.